Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Tiểu Thần Thối Lý Thiếu Du, thứ 5 tầng, nơi này là địa vũ cảnh cường giả nơi có thể đến tới cực hạn. Đây là một tấm kỳ lạ không gian, trước mắt là từng con hành lang, quanh có khúc chiết, chẳng biết đi đâu, mê cung, Ninh Giang cũng là không có gì kinh ngạc. Tới lúc trước Cố Hoa Ảnh đã nói với hắn quá. Thứ 5 tầng phía ngoài nhất là một chỗ mê cung, mà giờ này khắc này, Cố Hoa Ảnh cùng Tiểu Long Nữ cũng không trông thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có Ninh Giang một người, đây chính là thứ 5 tầng huyền diệu. Một khi tiến vào nơi này, võ giả cũng sẽ bị không gian lực tùy cơ truyền tống. Tuyệt đối sẽ không để cho hai người xuất hiện ở cùng nhau. Sống ở đâu thì yên ở đấy, Ninh Giang Phong Khinh Vân đã mân ni về phần Cố Hoa Ảnh cùng Tiểu Long. Nữ an toàn, hắn cũng không lo lắng. Hai nàng thân là Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu, thực lực không tầm thường, cơ bản sẽ không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Vì tiện tìm một chỗ lối đi, Ninh Giang đi vào. Hắn thử khuếch tán nguyên thần lực, muốn phải thử một chút nhìn điều tra này mê cung. Nhưng là nguyên thần lực chịu cự đại áp chế, chỉ có thể ở quanh thân mấy trượng phạm vi, năm ngón tay nắm chặt, Ninh Giang một quyền đánh vào bên cạnh trên vách tường, chỉ thấy trên vách tường xuất hiện một cái quyền ấn, nhưng này quyền ấn cũng không lâu lắm, liền từng chút một khép lại biến mất, xem ra phá vỡ tường đi, là không thể nào, Ninh Giang lắc lắc đầu, một quyền này không sai biệt lắm sử dụng hắn 7 phần 10 lực. Bất quá hắn có thể cảm giác được, cho dù sử dụng toàn lực, cũng rất khó phá hư này vách tường, huống chi này vách tường còn có thể tự động khôi phục. Công kích vách tường chẳng qua là lãng phí trong cơ thể linh khí thôi. Đi về phía trước trên trăm trượng sau, hai bên trái phải xuất hiện lối đi, Ninh Giang không có suy nghĩ nhiều, chọn bên phải tiếp tục đi, nhưng cũng không lâu lắm đi, lại là đường rẽ. Bên kia, một vị vóc người cao ngất thanh niên đang trong mê cung đi lại. Này đáng chết mê cung, tất cả đều là lối đi, thanh niên này tướng mạo cũng coi như có chút tuấn lãng. Bất quá để cho người cảm thấy bất phàm là, hắn song thối vô cùng thon dài, xa so với người bình thường muốn càng dài. Hơn nữa hắn cất bước lúc, mỗi một bước cũng vẫn duy trì như đúc một dạng khoảng cách. Nếu có kiến thức rộng rãi người ở chỗ này, liền sẽ nhận ra đây là Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu, Tiểu Thần Thối Lý Thiếu Du. Lần này Vạn Bảo Linh Lung Tháp mở ra, Tiềm Long Bảng các thiên kiêu không một vắng mặt, Lý Thiếu Du tiến vào nơi đây, cũng là muốn thử thời vận, tìm chút ít bảo vật, tăng lên một chút chính mình thực lực. Tại Tiềm Long Bảng Thiên Kiêu trong, hắn biết chính mình nhưng thật ra là thuộc về tương đối dựa vào sau. So ra kém Sở Tinh Hồn, Ngao Liệt, Tiểu Long Nữ những người này, cho nên lần này đối với hắn trọng yếu phi thường, nếu có kỳ ngộ lời nói không chừng có đột nhiên tăng mạnh, một chút trở thành Tiềm Long Bảng đứng đầu nhất người, sẽ mấy vòng sao, Lý Thiếu Du ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy tường vách tường trên, có một cánh cửa, rõ ràng cho thấy một cái phòng. Hy vọng có thể có thu hoạch, Lý Thiếu Du trong mắt lộ ra một chút chờ đợi. Cước bộ một bước, bước nhanh đi tới, nhưng liền tại hắn đến gần gian phòng lúc, một trận tiếng bước chân truyền vào trong tai. Không tốt, có người, Lý Thiếu Du nhướng mày, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước khúc quanh, đi ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Người tới chính là Ninh Giang, hắn ở nơi này trong mê cung. Thuần túy chính là bằng cảm giác tại đi tới chỗ nào là nơi nào, kết quả nhưng và những người khác đụng với, ngươi là Ninh Giang sao? Lý Thiếu Du nhìn Ninh Giang, nhận ra hắn thân phận, Ninh Giang bị Bỉ Ngạn treo giải thưởng, hắn bức họa trên căn bản Đông Hải võ giả cũng gặp qua. Lý Thiếu Du tự nhiên cũng không ngoại lệ, phải biết rằng Ninh Giang cùng hắn một dạng, cũng danh liệt Tiềm Long Bảng. Hắn không thể nào không quan tâm đi, nơi này là ta phát hiện. Ngươi tránh ra đi, Lý Thiếu Du đạo, nhưng Ninh Giang nhưng không có đi ý tứ. Thản nhiên nói, ngươi phát hiện, không có nghĩa là chính là ngươi, nghe vậy. Lý Thiếu Du ánh mắt híp mắt, mặt lộ vẻ bất thiện, nói như vậy, ngươi là muốn cùng ta là địch. Ninh Giang, ta khuyên ngươi hiểu rõ ràng, ngươi vốn là gây thù hằn liền nhiều. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì? Võ giả thế giới, liền dùng thực lực mà nói chuyện đi, Ninh Giang thái độ lạnh lùng. Giống như hắn như vậy người, sao lại bị nói ba xạo nơi hù đến? Hừ, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã phải cứ cùng ta là địch, ta liền tới lãnh giáo ngươi một chút thủ đoạn. Lý Thiếu Du cũng không tại nói nhảm, hắn đứng ở hơn 10 trượng có hơn, đùi phải vừa nhấc, hướng Ninh Giang một đạp, không khí rung mạnh, chỉ thấy hắn trên chân, nở rộ rực rỡ quang mang, hướng Ninh Giang quét ngang mà đi. Lý Thiếu Du được gọi là tiểu thần thối, một thân công lực đều ở trên đùi, hắn này một đạp, đủ để cho một ngọn núi cũng hóa thành nát bấy. Cầm điểm bản lãnh thật sự ra đi, Ninh Giang lắc đầu. Hóa chỉ như kiếm, giữa trời vẽ một cái. Lý Thiếu Du công kích nhất thời liền bị hóa giải. Mà Ninh Giang đứng ở nơi đó, ngay cả y phục cũng không có đong đưa một chút. Thực lực không sai, Lý Thiếu Du sắc mặt trầm xuống. Nhận thấy được Ninh Giang khó giải quyết, bất quá hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, Ninh Giang chẳng qua là Tiềm Long bảng một cái tân tú mà thôi. Mà hắn danh liệt Tiềm Long bảng đã nhiều năm, Ninh Giang hẳn không phải là hắn đối thủ. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì Ninh Giang một chút đại chiến, không bị người biết nguyên nhân, tỉ như hắn và Ngao Liệt nhất chiến, phát sinh ở cổ di tích cửa, biết cũng biết Ngao Liệt những thứ này người trong cuộc mà thôi. Còn có tại Bất Dạ Thành cùng ba vị vương giả nhất chiến. Trước mắt biết người cũng không nhiều, nếu là Lý Thiếu Du có thể biết những tin tức này, tuyệt đối sẽ không khinh thường Ninh Giang. Phong thần thối, Lý Thiếu Du thân thể hơi hơi khom xuống, hai chân trên, nhanh chóng quấn quanh lấy nổi lên từng vòng gió lốc, bá, thân thể của hắn vừa động, một chút liền từ tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện lúc. Đã đến Ninh Giang trước mặt, đón ta một kích. Lý Thiếu Du đùi phải quang mang rực rỡ. Phía trên tràn ngập cực kỳ bén nhọn ba động, hung hăng một chân quét về phía Ninh Giang đỉnh đầu. Như vậy một kích, liền tính là thiên quân vạn mã cũng có thể bình định. Ý đồ quá rõ ràng, Ninh Giang mặt không đổi sắc. Tay phải đã sớm ngăn chặn ở nơi đó. Hắn nhìn thấu Lý Thiếu Du công kích. Thình thịch, Lý Thiếu Du một chân đá vào Ninh Giang trên cánh tay. Bộc phát ra cự đại thanh âm, Ninh Giang một cái cánh tay thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Này một điểm để cho Lý Thiếu Du sinh lòng hoảng sợ. Đây là cỡ nào cường đại nhục thân chi lực, ngươi cũng đón ta một quyền, đỡ một kích kia sau. Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt, lướt nhẹ một quyền đánh ra, lôi long quyền, này môn chiêu thức. Cũng coi là hắn một môn sát chiêu, uy lực không thể so với kiếm áp nhật nguyệt yếu, chói mắt lôi đình ngưng kết, tạo thành một cái trông rất sống động lôi long, theo Ninh Giang cuồng bạo một quyền oanh khứ, Lý Thiếu Du nhất thời cảm thấy một loại áp lực, tại một quyền này trước mặt, hắn trong lòng lại sinh ra một loại không thể ngăn cản oai. Nguy cấp thời khắc, Lý Thiếu Du thét dài một tiếng, toàn thân lực lượng hội tụ đến hai chân trên. Tại ngắn ngủn trong nháy mắt, hắn song thối liền hướng Ninh Giang đá ra 100 cái. Mỗi một cái cũng hung mãnh vô cùng, giống như là chiến phủ bổ tới, gần như nhồi vào cả cái thông đạo, bùm bùm ni, nhưng là tại Ninh Giang một quyền trước mặt. Hắn công kích hoàn toàn không có hiệu quả, bị Ninh Giang một quyền phá vỡ, bản thân của hắn cũng ở đây mãnh liệt quyền uy dưới. Bay rớt ra ngoài chừng 10 trượng. Ninh Giang, ta nhớ kỹ, Lý Thiếu Du trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng ý thức được không phải là Ninh Giang đối thủ. Thân hình nhanh chóng đi xa. Hết chương.